Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 109, lễ vật. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá cũng chính là bởi vì long huyệt hình thành, dẫn đến tinh thần hoang cùng kim long dây dưa cùng một lúc, để cho hắn không thể khống chế kim long này, làm cho hoang rất là khổ sở. Địa bàn của mình tất nhiên lại bị kim long chiếm cứ. Bất quá hoang vẫn rất nhanh tìm được phương pháp. Ngươi không thể chiết phục hắn, vậy ngươi liền dùng thiện ý của ngươi để cảm hóa hắn. Dù sao hắn cũng đã hòa nhập vào hoang một thể, không thể chia cắt. Bằng cách này, dưới sự cảm hóa của hoang, kim long và linh hồn hoang hòa nhập vào một, làm cho tính khí của hắn cảm thấy uy nghiêm. Hoang ca ca, nơi này là địa phương nào? Chúng ta vì sao lại đến cái chỗ này à? Trên đường hoang đắm chìm trong sự thay đổi linh hồn. Giọng nói của nữ oa truyền vào tai hoang, đem hoang làm thức dậy. Mở mắt ra, mở mắt nhìn lại. Một chỗ không gian 10 dặm, vầng sáng ngũ thải vờn quanh, tựa như tiên cảnh. Hoang cũng vô cùng tò mò, nhìn về phía nữ oa. Cái nhìn này không quan trọng, nhìn thấy giật mình, nữ oa vốn đã 18 tuổi, vẫn là bộ dáng 6-7 tuổi. Làm thế nào điều này có thể làm cho hắn không ngạc nhiên? Nhưng hắn không cho thấy bất cứ điều gì. Nữ oa, không nên nóng này. Đợi một chút hoang ca ca liền dẫn ngươi đi ra ngoài. Được không? Hoang bắt đầu cảm thụ không gian này. Phát hiện không gian này cùng thân thể của hắn có quan hệ khó giải thích. Chuẩn xác mà nói là có quan hệ không giải thích được với thế giới trong thân thể hắn. Hỏi thổ linh bọn họ. Mới biết vì sao. Thì ra vì cách ly ảnh hưởng của hồng hoang thế giới. Sáu đại thế giới tự phát hình thành các loại kết giới đưa hoang và nữ oa vào không gian này. Hoang vội vàng truyền đạt thế giới chi linh hấp thu từng tầng kết giới. Hắn cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này. Tuy rằng phương này vầng sáng không gian ngũ thải vòng quanh, làm cho hắn rất mê hoặc. Bất quá chung quy vẫn còn quá nhỏ một chút. Có một cảm giác ràng buộc. Chấm, nữ oa. Chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài. Không cần gấp gáp. Nhìn bộ dáng nôn nóng của nữ oa, hoang vội vàng an ủi nói. Vâng, hoang ca ca lợi hại nhất. Nơi này làm sao có thể làm khó hoang ca ca chứ? Nữ oa hưng phấn nhảy lên lưng hoang. Bộ dáng ngây thơ rất đáng yêu. Bất quá nàng càng như vậy, hoang càng lo lắng. Nữ oa 18 tuổi dĩ nhiên vẫn là bộ dáng 6-7 tuổi. Vậy chứng minh sau khi hoang quen biết nữ oa, thân thể nữ oa chỉ lớn lên một tuổi. Hơn nữa hiện tại vẫn dính người như vậy, giống như một tiểu hài tử. Rất rõ ràng tâm trí cũng chưa thành thục. Rõ ràng điều này là không bình thường. Chắc chắn có những tính toán không rõ. Hơn nữa nữ oa sống ở tổ địa hơn 10 năm cũng không ai phát hiện. Hiển nhiên có người che đậy bọn họ. Nếu như không phải thế giới trong thân thể hoang ngăn cách ảnh hưởng của hồng hoang thế giới. Nói vậy hoang vẫn luôn nghĩ không rõ thân thể nữ oa đến tột cùng vì sao lại như vậy. Chỉ theo bản năng cho rằng, bộ dạng nữ oa rất bình thường. Bỏ qua tuổi tác của nàng làm hắn dùng mình. Đây khẳng định không phải người bình thường có thể làm được. Ngoại trừ thánh nhân không còn gì khác. Theo ngũ sắc quang mang biến mất, kết giới cũng chậm rãi trở nên trong suốt. Hoang hai người cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng nghị sự. Chẳng qua bọn họ bị phòng nghị sự đông đúc kinh hãi. Chỉ thấy trong phòng nghị sự đầy người, không thấy một khoảng trống. Hoang vội vàng ngăn nữ oa ở phía sau. Nhìn liền không đúng, mọi người bên ngoài cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bị hành động hoang trêu chọc, ha ha cười to, chẳng qua tiếng cười của họ cũng không truyền vào tai hoang. Chỉ để cho hoang nhìn thấy một đám người mở miệng to. Nhìn thế nào cũng kinh khủng, nữ oa len lén vươn đầu nhìn thấy loại tình huống này. Trực tiếp bị dọa khóc lớn, không có gì nữ oa, nhìn kia. Đây là Thu Gia Gia, Viêm Cư ca ca của ngươi. Sivu ca ca, không có việc gì, đừng khóc. Nữ oa ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Kết giới cũng biến mất vào giờ khắc này. Lời nói của mọi người cũng truyền vào tai hai người hoang. Chỉ thấy mọi người cùng nhau xông lên. Rất nhanh liền đẩy hoang ra khỏi phòng nghị sự. Chỉ nghe được thanh âm của các vị lão tổ hỏi hắn với nữ oa. Điều này làm cho hoang rất không thích ứng. Chẳng lẽ các ngươi đều đến thăm nữ oa sao? Ta không được chào đón như vậy sao? Bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy các vị hữu xào bộ lạc lão tổ quan tâm. Vẫn là trong lòng ấm áp. Nước mắt cũng hiện, cũng còn người tốt với ta. Hoang, thế nào? Thân thể có biến cố gì không? Không có gì khác thường xảy ra chứ? Hoang nhìn thấy bộ dáng bọn họ quan tâm. Rất bình tĩnh nói một câu. Không có gì khác thường. Phát triển rất tốt. Ta hiện tại đã có hơn 600 giao lực. Rất là cường đại. Tốt. Không có vấn đề. Hắn cũng là hướng địa cư lão tổ đưa ra một ánh mắt. Địa cư lão tổ cũng hiểu rõ. Đám người xuân tổ còn ở đây. Không phải nơi nói chuyện. Ra hiệu cho mọi người đừng lo lắng. Đương nhiên cũng là nhìn thấy ấn ký long hình của mi tâm hoang. Rất hạnh phúc. Xuân tổ tự nhiên là nhìn thấy sự thay đổi hoang. Hữu xào tổ trong mắt kinh hỉ. Nhưng hắn không biết nên nói ra như thế nào. Cũng không biết nên nói cái gì. Cũng không nói gì. Bầu không khí cũng trở nên quỷ dị. Chỉ là so với không khí bên ngoài phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự liền vui vẻ hơn nhiều. Nữ oa ôm một đống lễ vật. Chúng lão tổ cũng hiền lành nhìn nữ oa. Nữ oa giờ phút này cười nheo mắt lại. Làm cho mi tâm phượng hoàng đồ họa phảng phất giống như sống. Làm cho nữ oa càng giống tinh linh đáng yêu. Hơn nữa thêm một phần tôn quý. Rất nhanh nữ oa liền chạy đến bên cạnh hoang. Giao một đống lễ vật cho hoang. Hoang đốn cảm giác lạnh lẽo. Phảng phất mùa hè kiêu dương như lửa trực tiếp đến mùa đông khắc nghiệt. Một đám lão tổ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Để cho hắn nhận cũng không được. Không nhận cũng không được. Rất mâu thuẫn. Hoang ca ca, ngươi mau thu lễ vật thay nữ oa. Còn có rất nhiều lễ vật. Nữ oa đều ôm hết. Hoang hạ quyết tâm nhận lễ vật đưa đến thế giới trong cơ thể. Nữ oa trực tiếp nắm tay hoang đi tới trong phòng nghị sự. Các vị lão tổ cũng nhường đường. Chỉ là ánh mắt nhìn hoang cũng càng lúc càng lạnh như băng. Hoang giờ phút này trong lòng lạnh lẽo. Bất quá khi hắn nhìn thấy lễ vật trong phòng nghị sự chất đống. Trong lòng vui mừng, trực tiếp cùng nữ oa thu dọn lễ vật. Hoàn toàn quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Bởi vì món quà là quá tốt. Thì ra chư vị lão tổ nhìn nữ oa đã hơn một tháng không xuất hiện trước mặt bọn họ. Rất là không thích ứng. Trực tiếp cầm lấy lễ vật tốt nhất tặng cho nữ oa. Hy vọng nữ oa sẽ cao hứng. Hơn nữa nữ oa không tiếp nhận lễ vật của bọn họ. Bọn họ luôn cảm thấy thiếu cái gì. Thân thể phảng phất cũng nhận được trở ngại. Tu luyện cũng vô cùng khó. Cho nên đây mới là nguyên nhân để cho bọn họ tặng trọng lễ. Trên người nữ oa có bí mật. Hoang giờ phút này cao hứng thu dọn lễ vật. Nữ oa còn ở một bên nhận được các loại khác. Đưa đến tay hoang. Làm thế nào có thể làm cho hoang không hài lòng? Hoang giờ phút này hoàn toàn mặc kệ ánh mắt lạnh như băng của các vị lão tổ. Đi theo sau lưng nữ oa thu lễ vật. Trong lòng vui vẻ ha hả. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trong mắt các vị lão tổ. Nhìn thế nào cũng thiếu đòn. Hận không thể đi lên trực tiếp đánh. Các lão tổ bộ lạc nhìn thấy nữ oa tặng một phần quà cho hoang. Cũng cười giống như một đóa hoa cúc già. Làm cho người ta hận nghiến răng nghiến răng. Bất quá viêm cư ở một bên liền có chút ghen tị. Nữ oa, ca ca ngươi ở đây, cách trương.